Nhật ký theo đuổi tình đầu, chương 57, đặc cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc thừa cậu điều tra cho tôi, trong 2 năm ở bên Pháp Tô Dĩ An đã xảy ra chuyện gì? Hoắc thừa ân nghe lệnh nhanh chóng mở máy tính, điều tra thông tin. Anh vừa làm vừa tranh thủ trêu ghẹo, ông chủ Vũ, đã đón được người ta chưa mà đã đi điều tra người ta thế này? Nếu máy bay không có sự cố gì hay muộn giờ thì bây giờ Tô Dĩ An cũng phải tới nơi rồi chứ? Thế mà đáp lại anh là một chất giọng không hề vui của Vũ Lăng. Cô ấy về với khước thần rồi. Phụt, Hoắc Thừa Ân bị câu nói của anh làm cho sặc cả nước. Ha ha, ông chủ Vũ à, người ta đã tuyệt tình với anh đến như vậy rồi sao? Vũ Lăng khó chịu nhăn mày. Nó không hề vui một chút nào. Tô Dĩ An đã quên sạch anh rồi đấy. Chưa đầy 5 phút, Hoắc Thừa Ân đã tìm ra được vài thông tin. Đến cả Hoắc Thừa Ân khi đọc xong cũng có chút bất ngờ. Ông chủ Vũ, cậu nghe này, trong thời gian ở Pháp, một năm trước cô ấy bị tai nạn, gây ra chấn thương vùng đầu, thành ra. Anh dừng lại một lúc cốt để Vũ Lăng bình tĩnh trở lại. Thành ra não của cô ấy bị chấn thương, một phần ký ức trong những thời gian gần đây của cô ấy cũng mất sạch. Nghe tới đây, mặt mày Vũ Lăng lại càng trở nên khó coi. Mất trí nhớ, đúng thế, vậy mà lại mất hết sạch toàn bộ ký ức về những quãng thời gian ở đại học cũng có nghĩa là quãng thời gian mà cô gặp được Vũ Lăng. Chuyện này không phải quá éo le rồi chứ? Hoắc Thừa Ân lại có chút ái ngại, nói với anh. Bởi thế mà ban nãy cô ấy không nhận ra cậu. Vậy xem ra, việc Tô Dĩ An về với khước thần cũng chẳng có gì lạ. Hai người bọn họ chơi với nhau từ thuộc còn bé tí, Tô Dĩ An sao có thể quên được. Nhưng Hoắc Thừa Ân lại tìm được tin mới. Nhưng cậu vẫn còn cơ hội đấy, ông chủ Vũ. Anh lướt tập hồ sơ của Tô Dĩ An, đúng là học bá, đến cả hồ sơ cũng đẹp như vậy, thành tích vô cùng đáng nể. Cô ấy đang có ý định xin việc vào Mộc Lưu đấy. Cậu ít nhất vẫn còn cơ hội. Quả thực vài ngày sau, Tô Dĩ An đã tới xin việc. Nhìn tập hồ sơ của cô, lại thêm những thành tích học tập vô cùng đáng nể, lại còn vừa học ở Pháp về, nhà phỏng vấn ai mà chẳng ưng. Tô Dĩ An lại còn vô cùng xinh đẹp, ngày đầu tiên cô bước vào Mộc Lưu, sắc đẹp của cô đến cả con gái cũng phải ngưỡng mộ. Thời gian cô phỏng vấn như gần nửa tiếng đồng hồ, những người chờ tới lượt ở bên ngoài cũng phải nơm nớp lo sợ. Cô phỏng vấn lâu đến thế, là do họ đã ưng ý về cô mà muốn hỏi thêm vài điều, hay là đang muốn chất vấn cô. Đến khi Tô Dĩ An bước ra, ai cũng câm nín, không dám nói gì. Bước ra khỏi Mộc Lưu, trái tim Tô Dĩ An vẫn chưa hết đập thình thình. Hồi hộp chết cô rồi, chỉ mong từ nãy đến giờ cô không nói gì sai. Cô nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi ngay cho Khước Thần. Khước Thần, em phỏng vấn xong rồi. Khước Thần cũng mặt mày rạng rỡ, chung vui với cô. Mặc dù trong giọng của Tô Dĩ An vẫn còn chút run run vì hồi hộp nhưng anh tin chắc cô sẽ đỗ ngay thôi. Em phỏng vấn công ty nào thế? Tô Dĩ An nhanh chóng đáp lại. Mộc Lưu, công ty giải trí nổi tiếng đó à, không biết em có được nhận không nữa? Mộc Lưu, nụ cười trên môi Khước Thần bỗng nhiên tắt ngúm, thay vào đó là một khuôn mặt xám xịt. Thế mà Tô Dĩ An lại tới phỏng vấn ở công ty của Vũ Lăng. Khốn nạn, anh đã muốn cô và anh ta không còn chút quan hệ nào nữa cơ mà. Nhưng anh cũng không thể cứ vậy mà bảo cô không được vào làm ở Mộc Lưu. Trông thấy Tô Dĩ An hào hứng như vậy, hẳn cô cũng thích thú với nơi đó rất nhiều. Nhưng anh sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô lại có cảm xúc với Vũ Lăng. Ha, anh nghĩ nhiều làm gì chứ? Tô Dĩ An có vào làm đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhân viên mới, trong khi anh ta lại là ông chủ, cơ hội gặp nhau cũng chỉ một. Buổi phỏng vấn kéo dài tới tận 5 giờ chiều, chỉ nghỉ một lúc vào giờ ăn trưa. Trưởng phòng Khiêm bước nhanh tới phòng của CEO, vừa nghe tiếng. Mời vào, ông đã nhanh chóng đi vào bên trong, mặt mày không khỏi vui mừng. Vũ Tổng, thật không thể tin được lần tuyển dụng hôm nay, chúng tôi đã tìm được rất nhiều nhân tài đấy. Trưởng phòng Khiêm đặt tập giấy dày cộm lên bàn Vũ Lăng, toàn bộ đều là hồ sơ của các ứng viên sáng giá. Vũ Lăng dừng việc trên máy tính, quay sang nhìn tập hồ sơ, lật từng tờ một kiểm tra. Quả nhiên, có hồ sơ của Tô Dĩ An. Thấy anh dừng lại ở hồ sơ của cô, trưởng phòng Khiêm có chút hài lòng. Vũ Tổng, cậu thật có mắt nhìn, đây chính là người có năng lực nhất trong suốt buổi phỏng vấn đấy. Nếu như Tô Dĩ An chấp nhận tới Mộc Lưu làm việc hẳn là một chuyện đáng mừng. Vũ Lăng rút tập hồ sơ của Tô Dĩ An ra khỏi tập giấy dày kia, nhìn trưởng phòng Khiêm. Những người còn lại, nhờ chú lựa chọn, còn cô gái này. Anh nhìn tấm hình hồ sơ của Tô Dĩ An, có hơi khác nhưng đường nét trên khuôn mặt cô vẫn vô cùng quen thuộc. Gọi cô ấy tới phòng tôi, U0003, U0003, U0003, cách chương.